Bí mật phù thủy phần 2. Chương 104, chép 104, khởi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép này dành tặng cho yêu 1245 nhắc, chép 104. Khởi đầu, nó và hắn sững sờ, như chết lặng tại chỗ trước hành động quá đỗi bất ngờ của tên vừa xuất hiện. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy chứ? Chấm. Cả hai đều hoàn toàn không ngờ tới việc này sẽ xảy ra. Đột ngột, một người nữa lại xuất hiện tại nơi này. Chúng ta phải đi ngay lập tức. Người đó vừa nắm chặt lấy cổ tay nó kéo đi vừa nói lớn cho hắn nghe thấy. Jin và Kai cũng vừa vặn đến nơi nghe rõ câu nói này. Nó và hắn vừa nghe giọng nói đã biết ngay là ai và rõ ràng hai tên kia cũng biết nên trong ánh mắt chúng lộ vẻ bất ngờ. Không ai khác người này chính là Claudia. Hắn và nó đều hiểu Claudia đã tự tiết lộ thân phận nội gián của mình. Đồng nghĩ với tình hình hiện tại là vô cùng khẩn cấp. Chính vì vậy, không hỏi gì thêm mà cả hai đồng loạt theo lời Claudia nhanh chóng rời khỏi. Jin và Kai không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng rời bước chạy theo. Thanh kiếm vẫn vừa vặn cắm ngay tim người đàn ông nằm trong quan tài. Tên đã cắm thanh kiếm đó nhìn theo bóng dáng Claudia. Khẽ hừ lạnh nhưng không rời vị trí hiện tại mà chỉ đứng đó tấn công về hướng Claudia. Nhận ra điều này, Claudia đẩy vội nó về phía trước rồi hét lớn. Nhanh lên! Hẹn gặp mọi người ở bên ngoài. Con sẽ ra trễ một lát. Nhất định không được vào lại nơi này. Vừa nói, Claudia vừa tạo một màng lửa lớn nuốt trọn những mũi tên do tên áo đen vừa rồi cũng chính là tên thủ lĩnh mà cô đã từng phục vụ. Nó lo lắng, rất phân vân nhưng đến cuối cùng cũng gật đầu với Claudia. Nói vọng lại, con nhớ cẩn thận. Rồi, nó cùng hắn. Jin và Kai chạy thoát ra ngoài. Nhìn bóng dáng nó đã chạy mất sau màng lửa. Tên thủ lĩnh càng lộ vẻ tức giận. Giọng nói đầy sát khí. Không ngờ ngươi là nội gián. Làm hỏng kế hoạch của ta. Chết đi là vừa nhãi danh. Vừa nói. Hắn ta lại tiếp tục tấn công Claudia bằng những quả cầu phép thuật cùng những mũi tên bằng đất hoàn toàn không bị tác động bởi lửa. Tên còn lại cũng tấn công Claudia. Hắn ta dùng nước vô hiệu hóa lửa của Claudia. Claudia nhìn hai tên bằng ánh mắt sắc lẹm. Thật may là cô tình cờ biết được âm mưu thật sự của chúng. Nếu không thì cô đã gián tiếp đẩy nó, chủ nhân của cô, vào nguy hiểm rồi. Vậy thì nó có chết cũng không dám nhìn nó. Không dám nhìn người thân của mình. Claudia dùng phép thuật tiếp tục phòng vệ. Phải để nó đi được càng xa càng tốt rồi đáp lời. Ta không có ý định chết hôm nay đâu. Ước chừng đã đủ thời gian để nhóm nó đi khỏi. Claudia bắt đầu phản công. Nói là phản công vậy thôi chứ thực chất là Claudia đang tạo cơ hội cho mình thoát thân bởi lẽ nếu ngoan cố chiến đấu. Ở đây càng lâu thì càng bất lợi bởi lẽ cô hiểu rõ chỉ tên thủ lĩnh thôi cô đã không phải đối thủ của hắn rồi. Nói sao còn có thêm một tên nữa trong tổ chức hợp sức kia chứ? Phất tay trái, lửa lan rộng ra về phía tên dùng nước để hạn chế nước của cô. Claudia sẽ giới hạn tên này trước rồi mới đối phó tiếp với tên thủ lĩnh tìm đường thoát thân cho mình. Nhưng trong lúc không cẩn thận, Claudia đã để trúng một quả cầu bóng tối từ tên thủ lĩnh khiến cánh tay phải bị thương. Cử động cũng có chút khó khăn. Cơn đau khiến Claudia khẽ nhăn mặt nhưng dù gì thì cô cũng nhất quyết không thể để bản thân chết trong ngày hôm nay được. Bên ngoài, nó, hắn, Jin và Kai đã an toàn thoát thân. Nó đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía lối vào. Nó đang vô cùng lo lắng không biết Claudia thế nào rồi. Nó thật sự rất muốn lao vào đó xem sao. Hắn hiểu rõ những điều nó suy nghĩ. Đặt tay lên vai trấn an nó. An tâm, Claudia, con bé rất mạnh đấy. Nó nắm lấy tay hắn. Khẽ gật đầu, trăng hôm nay thật sự rất tròn. tròn hơn hẳn mọi ngày lại còn rất sáng nữa. Nó và hắn cùng ngước nhìn ánh trăng. Bất giác, nó khẽ nhíu mày. Trăng đêm nay, có gì đó rất lạ. Có gì đó không ổn. Trở lại uy chớt, Hinata và Jay biết rõ kế hoạch của cha mẹ mình. Ngồi trên ghế sofa chờ đợi. Hinata ôm gối tựa đầu vào vai anh trai mình. Dù Jay cứ bảo chỉ cần để mình cậu đợi là được nhưng Hinata cứ nhất quyết không chịu. Khăng khăng nhất định phải cùng ngồi đợi với anh trai. Jay cứ thế ngồi yên để Hinata tựa vào. Trên tay là quyển sách đọc cho đỡ nhàm chán. Tuy vẻ ngoài vẫn vô cùng bình thản nhưng Jay lại thấy vô cùng lo lắng. Cầu mong rằng mọi việc sẽ ổn và đều thuận lợi. Đột nhiên, Hinata cảm nhận được một thứ gì đó rất mơ hồ. Một cảm giác rất quen thuộc. Cố điều hòa nhịp thở. Hinata ngồi thẳng người lên tiếng. Anh Jay, bà ấy, đến rồi. Jay nghe những lời nói của Hinata ban đầu không hiểu em gái mình đang nói gì nhưng rất nhanh chóng cậu đã hiểu ra. Trên khuôn mặt Hinata, vài giọt mồ hôi đang bắt đầu chảy xuống. Những hình ảnh đã bắt đầu hiện lên rõ ràng. Hinata trong tiềm thức vui mừng khi gặp lại người phụ nữ đó. Tuy vẫn là khoảng cách đó nhưng như vậy đã khiến Hinata thấy thỏa mãn rồi. Ngay bên cạnh Hinata, Jay cũng đã xuất hiện và cũng nhìn thấy người phụ nữ. Dĩ nhiên, cũng là bằng phép thuật xâm nhập vào tâm trí như nó đã từng làm. Nét mặt còn đang vui vẻ thì đột nhiên tâm tình Hinata trùng xuống. Người phụ nữ trước mặt, Hinata thấy rất rõ ràng xiềng xích của bà ta đã lớn hơn. Lại còn nhiều hơn hẳn. Hinata toang cất lời hỏi thì người phụ nữ đã lên tiếng trước mở đầu câu chuyện. Mọi chuyện sắp bắt đầu rồi. Thời kỳ kinh hoàng sắp đến rồi. Hinata lặng người trước lời bà ta nói. Jay thì khẽ nhíu mày. Ý bà là gì chứ? Người phụ nữ nhìn anh em Jay và Hinata. Dường như đang nở nụ cười. Bà nhanh chóng đáp lời nhưng rõ ràng giọng nói rất yếu ớt. Con hãy sẵn sàng đi. Người kế thừa của ta. Hắn ta. Chỉ chốc lát nữa thôi sẽ thức tỉnh và đem bóng tối hắc ám bao trùm lên vạn vật. Ngừng một lúc. Bà ta tiếp tục lên tiếng. Hãy chiến thắng. Nhất định phải chiến thắng. Hãy bảo vệ thật tốt cho nữ hoàng. Hắn ta sẽ. Hinata và Jay không ai nói gì thêm mà chỉ chăm chú lắng nghe những lời người phụ nữ ấy nói. Thế nhưng, đang nói giữa chừng đột nhiên người phụ nữ ngã quỵ xuống. Máu tuôn trào từ trong miệng ra. Anh em Jay và Hinata vô cùng bất ngờ. Cả hai đều có trúng một suy nghĩ. Toang chạy đến bên người phụ nữ ấy nhưng bà ta đã nhanh chóng đưa tay lên ra hiệu nhất quyết không được tiến tới rồi dùng hết sức hét lớn. Không được di chuyển, vừa nói xong, máu lại tuôn trào nhiều hơn. Hinata kinh hoàng, ôm lấy anh trai mình, nước mắt trực trở rơi. Jay ôm lấy Hinata, vỗ nhẹ lưng Hinata để trấn an em gái. Trong ánh mắt cậu cũng đầy sự hoang mang. Người phụ nữ đưa tay lau đi vết máu trên miệng, yếu ớt cất lời. Nhớ, bảo vệ nữ hoàng, hắn ta, nhất định sẽ. Hinata muốn khóc nấc lên nhưng vẫn cùng anh trai chăm chú lắng nghe. Thế nhưng, những lời sau này lại không thể thốt lên được. Cả người phụ nữ cũng sững sờ. Đưa tay sờ lên cổ mình. Ánh mắt đầy sợ hãi. Hoang mang, giọng nói của bà ta. Đã hoàn toàn mất đi rồi. Rồi ngay lúc này đây. Bên cạnh người phụ nữ lại là sự xuất hiện của một người nữa với mái tóc rực đỏ. Khuôn mặt hoàn hảo, tác phong đầy niềm kiêu hãnh. Người đó tiến đến ngồi bên cạnh người phụ nữ, nở nụ cười đáng sợ. Ngươi, nói nhiều quá rồi, người phụ nữ bàng hoàng, chưa kịp định thần thì. Xoẹt, bàn tay người đàn ông mới xuất hiện từ khi nào đã biến thành một lưỡi dao to lớn. Sắc nhọn đâm xuyên qua người của người phụ nữ. Jay và Hinata chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đầy kinh hoàng mà người phụ nữ dành cho hắn ta rồi ngay sau đó. Người phụ nữ hoàn toàn tan biến. Quá kinh hãi. Hinata hét lên. Không. Toàn cố gắng chạy đến gần nhưng Hinata đã bị anh trai mình ôm chặt lấy. Jay vẫn nhớ rõ lúc nãy người phụ nữ đã hét lên rất lớn. Không muốn Jay và Hinata tiến lên dù chỉ một bước cũng có nghĩa bà ấy biết nếu tiến lại sẽ có nguy hiểm gần kề. Jay nhất định không để em gái xảy ra bất kỳ nguy hiểm gì dù cho đây chỉ là trong tâm trí Hinata. Jay không muốn có bất kỳ rủi ro gì xảy đến với em gái mình cả. Dù cho xác suất vô cùng nhỏ, Jay cũng không muốn thử. Người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ của Hinata biến mất. Người đàn ông vừa xuất hiện vô cùng hài lòng cười lớn. Giọng cười quỷ dị đến đáng sợ khiến Hinata bất giác rùng mình. Hắn ta nhìn về phía Hinata và Jay. Gương mặt hoàn mỹ lúc này hệt như ác quỷ. Giọng nói đầy thích thú. Cuối cùng con ả đó cũng chết hoàn toàn. Giờ thì, toàn bộ sức mạnh của ả ta đã thuộc về ta rồi. Ngay sau đó lại là một chàng cười man dở. Jay cảm nhận rõ bờ vai đứa em gái đang trong vòng tay của mình run lên từng đợt. Còn có cảm giác ươn ướt. Hinata, đang khóc, khóc rất nghẹn ngào. Jay siết chặt vòng tay ôm lấy Hinata. Không nói gì mà chỉ đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía tên kia. Hắn ta thích thú nhìn Jay thách thức. Sao nào, không muốn trả thù cho ả sao, ở đây. Có cả truyền nhân của ả kia mà. Sao không trả thù cho ả? Hinata trong lòng càng thêm nhói đau. Vô cùng muốn lao đến trả thù cho người phụ nữ đáng thương kia nhưng lại bị vòng tay của anh trai siết chặt. Giữ lấy không buông, không thể nào di chuyển được. Không khí đang vô cùng căng thẳng thì đột nhiên, cả người tên kia khẽ sáng lên ánh sáng đỏ. Hắn ta nhìn thấy khẽ cười rồi liếc mắt nhìn về phái Jay và Hinata. Dù sao cũng đến lúc rồi. Để khi khác ta sẽ chơi đùa cùng hai ngươi. Cơ thể hắn ta biến mất dần. Trước khi biến mất hoàn toàn, hắn ta hứng thú nhìn Jay. Ta rất có hứng thú với ngươi. Nhất định, ta sẽ chơi đùa cùng ngươi đầu tiên. Và rồi, hắn ta biến mất hẳn. Lúc này đây, tất cả khung cảnh từ nãy đến giờ cũng lần lượt biến mất đưa Jay và Hinata rời khỏi tâm trí Hinata. Trở lại thế giới bên ngoài. Những sự việc khi nãy vẫn còn mãi trong tâm trí Hinata. Hinata cứ thế khóc thật lớn. Ôm chầm lấy anh trai mình mà mặc sức nức nở. Jay cũng ôm lấy em gái mình thật chặt. Một tay siết lại, ánh mắt đầy giận dữ. Làm tổn thương em gái yêu quý của cậu. Tên đó dù cho là ai thì Jay cũng nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá. Tình hình Claudia hiện tại. Claudia hoàn toàn bị áp đảo bởi cả hai tên. Dường như vô cùng khốn đốn. Nhưng, đột nhiên, không biết có phải nhìn lầm không mà Claudia nhìn thấy người nằm trong quan tài kia khẽ chuyển động. Tên thủ lĩnh và tên trợ giúp cũng phân tâm vì việc này. Nhưng dù gì đây cũng là cơ hội tốt để thoát thân. Claudia nhằm lúc này ra đòn tấn công cả hai rồi tung ra một màn khói mù dày đặc. Vì bị bất ngờ, cả hai có phần chao đảo. Chưa phản ứng kịp và Claudia đã thừa dịp may này. Lập tức di chuyển trốn thoát. Tên kia toang đuổi theo thì bị thủ lĩnh ngăn lại. Tên thủ lĩnh lên tiếng. Để sau, ngài quan trọng hơn. Từ trong quan tài, thật sự người đàn ông đã chuyển động. Thanh kiếm cắm vào tim không biết đã biến mất từ lúc nào. Không khí xung quanh đột nhiên u ám đến kỳ lạ. Một cảm giác ghê rợn đến choáng ngợp. Người đàn ông nằm trong quan tài đã ngồi dậy. Tên thủ lĩnh cùng thuộc hạ của mình cung kính quỳ xuống. Mừng ngài trở lại, rời khỏi quan tài. Người đàn ông không đáp lời. Cũng chẳng thèm nhìn hai kẻ đang quỳ mà chỉ dõi mắt nhìn về nơi nào đó vô định kèm theo một nụ cười ác quỷ đáng sợ. Ta đã trở lại rồi. Claudia đã an toàn thoát ra và gặp được nhóm của nó. tuy có phần tơi tả, toàn thân bị thương nhưng Claudia cũng nhanh chóng hối thúc nó rời khỏi. Chúng ta phải đi ngay thôi. Con sẽ giải thích sau. Nó ậm ừ gật đầu. Tất cả cùng nhau dịch chuyển trở về ngay lập tức. Và cũng ngay lúc này đây, bầu trời đã có sự chuyển biến kỳ lạ. Chẳng biết từ lúc nào mà ánh sáng của mặt trăng đã thay đổi. Không còn ánh sáng vàng lung linh, ấm áp nữa mà đã chuyển thành sắc đỏ ghê rợn, đầy đáng sợ. Mây trời cũng chuyển sang đen. Cũng lúc này đây, mọi người, đặc biệt là nó và hắn, cảm nhận được sự hiện diện của phép thuật hắc ám rõ rệt hơn bao giờ hết và cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mạnh hơn cả thời kỳ của Gurena, ENDCSAP 104, cách chương.